Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 14 của truyện Hắc Nguyệt Quang, cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Phạm Tiến Dũng đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Cảm ơn bạn Tôn Thiên Hoa đã ủng hộ cho kênh qua Ngân hàng Sacombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 40, Trai Công Chúa. Về bản nhược phủ sinh, Vọng Ngọc cũng lại chẳng biết nhiều cho lắm. Trong tiền mà chuyện đã ghi lại, xả tu luyện mấy ngàn năm biến thành dao. Giao khổ tu mấy vạn năm thăng lên làm rồng. Mình dạ chính là một ví dụ như vậy. Từ một con rắn đen nhỏ, khổ cực tu luyện thành giao, có được tiên duyên, lại cộng thêm thực lực mạnh mẽ, trở thành chủ nhân của thượng thanh tiên cảnh. Vốn dĩ nếu như cứ tu luyện thêm mấy ngàn năm nữa, bản thể của gã có thể trở thành thần thật sự. Nhưng mà không biết tại sao, sau trận đại chiến thần ma, gã đã tự phong ấn mình trong bàn nhược phủ sinh. Bàn nhược phủ sinh thiêu đốt tu vi cùng với tinh huyết của mình, chỉ để dựng lên một giấc mộng. Một lần rồi lại một lần trải qua luân hồi, để được nhìn thấy cố nhân trong trí nhớ. Mình dạ hao hết tu vi, đắm chìm bên trong bàn nhược phủ sinh gần vạn năm. Từ năng lực năm xưa suýt một chút nữa, thành thần, lại biến thành một con dao ngủ say nơi đáy Mạc Hà hiện giờ. Thực sự làm cho người ta thổn thức. Trong bàn nhược phủ sinh, đó là cuộc đời thực sự của Minh Dạ. Tất cả đều là những ký ức mà gã đã từng trải qua. Mặc dù có người tiến vào bên trong bàn nhược phủ sinh, thay thế được người trong đó, toàn bộ sự việc vẫn sẽ phát sinh như cũ, cũng sẽ không bởi như vậy mà thay đổi. Tỷ như, Tô Tô trở thành tang tửu, tối nay đi tìm tới Đàm Đài Tấn để đoạt xá lợi. Chứng minh năm đó, tang tửu cũng đã tới tìm Minh Dạ đoạt xá lợi, đồng thời còn thành công. Toàn bộ sự việc có lẽ sẽ có khác biệt nho nhỏ, nhưng gần như đều sẽ phát triển dựa theo ký ức của Minh Dạ. Kết cục cũng là như vậy. Trai công chúa tang tửu, tính cách mềm mại nhu hòa, thiện ca vũ, mặc giao xa. Năm đó, đập nồi dìm thuyền, đi cướp xá lợi tử, kỳ thực trong lòng nàng đã vô cùng tuyệt vọng. Nhưng Tô Tô... Vọng Ngọc nghĩ thầm, chờ tiểu chủ nhân tỉnh lại, chuyện tối nay chỉ sợ sẽ trở thành một vết đen mà cả đời nàng không thể nào muốn nhớ tới. Vọng Ngọc nhìn Minh Dạ, sau đó lặng lẽ phong bế ngũ cảm của mình. Nó là một vòng ngọc cửu thiên chín chắn và đĩnh đạc, hiểu rõ những thứ bên trong bản nhược phủ sinh chỉ là ký ức của tiên giao, là một giấc mộng lớn mà thôi. Tình cảm tuyệt vọng của trai công chúa đã cảm nhiễm Tô Tô, nhưng điều này không phải là hiện thực, tỉnh lại thì tốt rồi. Trăng sáng như nước, Tô Tô căng thẳng, đến gần người đàn ông trẻ tuổi kia. Bên ngoài kết giới, cảnh đêm thượng thanh đẹp như cảnh trong tranh, làn sương mù quanh năm không tiêu tán, tô điểm trong ô cửa sổ. Thiếu nữ quần áo hơi rụng xuống, châu ngọc trên cổ rực rỡ lấp lánh. Tối nay, nàng tới đây lại chưa từng nghĩ mình sẽ còn sống trở ra. Tô Tô xé mảnh vải trên tấm áo huyền bào của người đàn ông trẻ tuổi xuống, bịt mắt của mình lại. Nàng không nhìn thấy nét mặt và đôi mắt lạnh lẽo như băng của gã thì sẽ không khiếp sợ, cũng sẽ không ngưng lại. Trước mắt là một mảnh đen nhánh, nàng đánh bạo, vuốt ve mặt mày của gã. Giống y như trong giấc mơ của nàng, làn da của gã hơi lạnh, giống như chạm vào sương mù không dính khói lửa phàm tục trên thượng thanh. Tay của nàng lần xuống phía dưới, dừng lại trên đôi môi gã. Nàng sợ hãi bừng lấy mặt gã, run rẩy hôn lên trên môi người đàn ông trẻ tuổi. Đôi môi chạm nhau, cảm thụ được bóng đêm phóng đại đến vô cùng. Nàng không biết giờ phút này mình là dạng gì trong mắt gã. Có lẽ là không chịu nổi, cơ thể mềm mại của thiếu nữ run lên nhẹ nhẹ. Ngón chân khẩn trương cuộn tròn lên. Làn da của nàng hiện ra một tầng phấn hồng mỏng. Nhất định là gã cảm thấy mình là kẻ không biết xấu hổ. Nhưng mà tiểu công chúa trai tộc bắt đầu từ ngày cứu gã thì đã chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Người đàn ông trẻ tuổi đó vẫn không hề nhúc nhích, hơi thở có vài phần rối loạn. Tô Tô nghĩ, người bình tĩnh như gã vậy, giờ phút này ngay cả hơi thở cũng đã rối loạn lên rồi. Nói như vậy nhất định là tức giận. Tức giận đến nỗi, ngay sau tối nay sẽ phải giết chết nàng ngay lập tức. Chờ Thiên Hoan tỉnh lại rồi, gã sẽ chẳng còn gánh nặng gì nữa, lại có thể vui vẻ mà ở bên cạnh Thiên Hoan. Thiên Hoan không phải là mình, sẽ không ngu xuẩn, tu luyện chậm chạp giống như mình, cũng sẽ không thảm hại giống như mình. Nàng ấy sẽ trở thành nữ chủ nhân được toàn bộ Thượng Thanh này tôn sùng nhất. Nàng vừa tuyệt vọng vừa hoảng hốt mà nhẹ nhàng cắn gã, từ trên môi dịch xuống, cắn ít hầu lộ rõ ra của gã. Môi mình dạ rất lạnh, lạnh giống như là trái tim của gã vậy. Nàng nói nhỏ bên tai gã. Ta hận ngài chết đi được. Nhưng mà lời nói giận dỗi của thiếu nữ lại mang theo vài phần mong mỏi mà ngay cả chính nàng cũng nhận không ra. Nàng một mặt nói hận gã, nhưng một mặt lại vụng về mà hôn gã. Nụ hôn của nàng là rất ngọt ngào, nhưng cũng rất cẩn thận, sợ làm gã bị thương. Gã chính là chân quân Thượng Thanh, cũng là người thủ hộ tiên vực phía đông. Tất cả mọi người lại nghĩ rằng gã xứng đáng là bất khả chiến bại. Chỉ có thiếu nữ yêu và ngưỡng mộ gã mới coi gã như báu vật mà trân trọng. Hai người nằm ở trên giường, hơi thở đan quyện vào nhau. Mảnh vải đen phủ kín hai mắt của nàng, như được tiếp thêm sức mạnh, nàng lần xuống tìm kiếm. Khi đụng tới vật cực kỳ nóng bỏng, Tô Tô hoảng sợ, cổ tay của nàng bị người đó nỗ lực nắm lấy. Cút! Giọng của gã khàn khàn. Cơn giận đang trào dâng, giống như là sương mù đang răng phủ bên ngoài Thượng Thành. Nàng ngây thơ và mù mịt, khóe mắt đang ướt nhòe mi, lúc này mới kịp phản ứng, lại bắt đầu không nén nổi mà mỉm cười. Minh Dạ, ngài không hề chán ghét ta như vậy. Minh Dạ lạnh nhạt nói. Chưa đến nửa canh giờ nữa, bột chân châu sẽ hết tác dụng. Tới khi đó, tự tay ta sẽ giết chết ngươi. Nàng không hề tức giận, mà ngược lại vui vẻ, gối đầu lên hõm vai của gã. Chết trong tay ngài cũng lại không tệ. Nhưng Minh Dạ, ta rất sợ đau. Ngài đừng dùng tam xoa kích mà giết chết ta. Cũng đừng dùng chân hỏa mà thiêu đốt ta. Tuy rằng nghe nói, ở nhân gian mùi vị chai nướng đúng là không tệ đâu. Nhưng tốt nhất, đừng có làm vỡ vỏ chai của ta. Chai tộc đã bị vỡ đi vỏ chai, lại còn đau đớn hơn cả nhân loại bị vỡ xương cốt. Người đó yên lặng. Ngài không nói lời nào, ta sẽ coi như ngài đồng ý với ta. Nàng vừa dứt lời, bên ngoài có tiếng động nhỏ vụn. Tiên tỷ nói. Khởi bẩm chân quân, giao chỉ có độc. Tô Tô vội vã che miệng Minh Dạ. Tiên tỷ không nhận được lời chỉ thị, không dám bước vào, chỉ có thể lui ra. Chờ nàng ta đi rồi, Tô Tô mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng áp tai lên trên lồng ngực Minh Dạ, rõ ràng cảm nhận được khi nghe được hai chữ giao chỉ, trái tim của gã lại đập nhanh hơn. Tô Tô lẩm bẩm. Thiên Hoan sắp tỉnh lại rồi. Nàng cởi bỏ tấm vải trên mắt. Ngay vào lúc đó Minh Dạ cho rằng nàng sẽ rời đi. Nàng đột ngột bám vào người, hôn lên môi gã. Trai công chúa trên người không một chỗ nào không mềm mại. Nàng không dây dưa, ngón tay cởi bỏ tóc gã, ngón tay trắng nón đâm vào trong tóc gã, ra sức hôn gã. Ngón tay của gã cuối cùng đã có thể cử động, siết chặt bả vai của nàng. Trong nháy mắt, trên bờ vai của nàng có dấu vết xanh tím. Không biết xấu hổ. Nàng cười khẽ, vùi mặt nhỏ của mình vào cổ gã. Tay của gã dùng sức một chút nữa, nghe rõ được tiếng xương vai chuyển động. Nàng đau đớn kêu lên, lại đi cắn cổ của gã. Nhưng nàng lại không nỡ cắn mạnh, chỉ cắn rất nhẹ nhàng. Yêu gã, kính trọng gã, lại đáng thương mà tới gần gã. Nước mắt của nàng rơi vào trong tóc gã, nhưng gã không nhìn thấy. Chỉ trong mấy canh giờ kết thân, bột chân châu mà nàng đã dùng cả trăm năm cẩn thận tỉ mỉ nuôi dưỡng này đã hao hết. Nửa bả vai đã bị gãy. Tô Tô từ trên giường bò dậy, nàng đi chân không bước qua người gã. Vào giây phút ngoái đầu nhìn lại, dao sa trắng ngay lập tức biến thành một chiếc váy mặc ở trên người nàng. Lục lạc nơi mắt cá chân rung động. Nàng ôm lấy vỏ sò, dịu dàng mỉm cười dặn dò. Minh Dạ, ta đi đây. Ngày mai lĩnh binh xuất chiến. ngài nhớ hãy cẩn thận. Trước khi đi, nàng còn nhớ chuyện gã trọng quy củ, cẩn thận đi giày vào đàng hoàng. Nàng giẫm lên trên chiếc váy vàng đã bị hỏng. Ngài đừng trách ta không mặc cái này. Đây là kích cỡ của thiên hoan. Ta mặc vào, rất rộng. Người trên thượng thành không để ý tới nàng, làm sao mà biết đặc biệt may áo cho nàng được. Tiểu trai tinh càng đi càng xa, biến mất trong màn sương mù màu trắng. Minh Dạ nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, gã mở mắt, đôi môi mím chặt. Gã từ trên giường ngồi dậy, mặc xong quần áo, bụng nghĩ đi dạy dỗ trai công chúa không biết trời cao đất dày này một trận. Nhưng mà ánh mặt trời nơi giao trì đang sáng rực. Gã nhíu mày, cuối cùng lại đi về hướng giao trì. Tô Tô ngồi trên bờ Mạc Hà. Một người đàn ông mặc áo giao lụa trúc văn đạp sóng mà tới. Hắn với tay ra, Tô Tô đặt xá lợi vào trong lòng bàn tay hắn. Sóng Mạc Hà cuồn cuộn, mơ hồ có thể nhìn thấy tôm sông chết trong đó. Tô Tô gục đầu xuống, nhẹ giọng nói. Ca ca, phụ vương có khỏe không? Người đàn ông trẻ tuổi đó vốn định bỏ đi, sau đó quay đầu lại, lại nói. Muội còn mặt mũi mà nhắc tới phụ vương sao? Không phải là trong lòng của muội chỉ có mỗi vị tiên quân bạc tình đó thôi hay sao? Tô Tô cúi đầu xuống. Muội xin lỗi. Vòng Ngọc ngây ra cả người, nhìn bà Nghi Chi ngay trước mặt. Rốt cuộc là có bao nhiêu người đi vào bên trong bàn nhược phù sinh vậy? Tiếp theo đó còn có bất ngờ gì cho nó xem nữa hay không? Người đàn ông đó đi vài bước rồi nói. Thấy thiếu nữ vẫn còn lẻ loi ngồi trên sông, hắn đạp bước quay trở lại, đưa tay ra vuốt tóc nàng, trong nghi hoặc mang theo vài phần tức giận. Muội gả cho Minh Dạ rồi, mà gã không thể nào loại bỏ được chọc khí trong muội sao? 100 năm đã qua, vậy mà tu vi của muội chẳng hề tiến bộ hơn chút nào. Tang Tử, cuộc sống của muội tại Thượng Thanh, rốt cuộc là sao vậy? Cứ cách 10 năm, Tang Tửu sẽ để cho người tới đưa xá lợi. Đây là lần đầu tiên Tang Hữu thấy nàng trong 100 năm nay. Vốn cho rằng tiểu muội đã rút đi yêu thai, nào ngờ muội ấy cũng giống y như đúc với 100 năm trước. Tô Tô nói, không ai ức hiếp muội hết, nhưng cũng chẳng có ai để ý tới nàng, không ai quan tâm nàng, cũng lại chẳng ai muốn trò chuyện với nàng. Tang Hữu trầm trọc. Ở Mạc Hà thì vô pháp vô thiên. Tôi sống bên cạnh gã đó rồi thì ngay cả nửa nanh vuốt cũng lại chẳng dám duỗi ra. Gã có biết là muội vì gã đã làm ra cái chuyện ngu xuẩn đó hay không? Tô Tô cao giọng. Ca. Ai, cũng phải thôi. Muội muốn một mình gánh chịu. Nhìn Mạc Hà nước đen cuồn cuộn như vậy đều là bởi vì Tang Mộc Tinh mà gã cho nên mới biến thành như vậy mà. Tang Tiểu à, muội trả không được, cũng không thể nào trả thay cho gã được. Tô Tô nói nhỏ. Ca ca, tương lai, ngài ấy sẽ thành thần. Tàng Hữu cơ mặt giật giật, muốn cười chế nhạo nhưng lại cười không nổi. Chỉ nhìn nàng, lần này không phản bác nàng nữa. Để thành thần, trên đời này, bao nhiêu năm mới có được một người chứ? Đại chiến thần ma sắp diễn ra, nếu như ma vật hung hăng và ngang ngược, không chỉ có Mạc Hà, thậm chí nhân gian, đúng là không giữ nổi. Tăng Hữu chỉ có thể tức giận nói. Muội cút về Thượng Thanh đi, phụ vương không muốn nhìn thấy muội nữa. Tô Tô cười gượng, lại gật đầu. Vâng, vậy muội đi đây. Tăng Hữu cũng không biết nàng không có chỗ để đi. Khi nàng quay đầu nhìn lại, sóng đèn ngập trời đã được quầng sáng xá lợi làm bình ổn xuống. Tô Tô yên tâm, nàng lang thang ở nhân gian khá lâu, cuối cùng cũng an cư bên trong một khu rừng trúc nhỏ. Rừng trúc nhỏ cách Thượng Thanh tiên cảnh rất xa, là một nơi được địa tiên nhỏ che chở. Nàng làm sạch nước suối cho địa tiên, làm nước suối trở nên thơm ngọt, lấy cái đó để trao đổi. Tiểu địa tiên cho nàng ở lại, vậy nên nàng tu luyện ở giữa trong rừng trúc. Tô Tô biết, nàng ép cướp lấy xá lợi, Minh Dạ nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Không biết khi nào thì hắn sẽ đuổi tới. Nhưng nàng ở đến mùa thứ nhất, mùa thu thứ hai, và mùa hè thứ ba, khi tới nhân gian, Minh Dạ vẫn không hề tới tìm nàng. Cũng chưa từng nghe nói đến Thượng Thanh Tiên Cảnh bị thất lạc một tiên phi. 3 năm nay, huệ hoa thành tinh, cây nấm nhỏ có thể biến thành một cậu bé trai chạy khắp nơi chơi. Ngay cả con bướm bướm dưới dòng suối cũng đã xòe cánh tám chuyện cùng nhau. Bọn chúng nói, Thánh nữ Thiên Hoan đã tỉnh dậy rồi, Minh Dạ chân quân đích thân hộ pháp thánh nữ, thanh lọc chọc khí trăm năm mà nàng ấy ngủ say. Đêm hôm đó, Tô Tô ngơ ngác nhìn ánh trăng cả một đêm. Lúc lọc nước suối thất thần không tập trung, đã bị tiểu địa tiên mắng cho xối xả như là máu chó phun lên đầu. Vào bữa tiệc sinh nhật của thánh nữ Thiên Hoan, Minh Dạ chân quân đã tặng cho nàng ấy pháp khí bản mạng, váy cẩm vụ lưu tuyến. Nghe nói, pháp khí đó là dệt bằng mấy gấm cùng với xương làm sợi tơ, xa hoa lộng lẫy, có thể vận dụng linh khí thiên địa hộ thể, tà ma không thể nào xâm nhập. Tô Tô dùng dao tiêu che mắt lại, tự nói với bản thân mình, không thể ghen ghét đố kỵ. Ta nghe nói, chờ sau đại chiến thần ma, Minh Dạ chân quân sẽ cưới thánh nữ Thiên Hoan. Ồ, thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Phụ thân của Thiên Hoan có ơn với Minh Dạ chân quân, mà Minh Dạ chân quân săn sóc thánh nữ gần đến ngàn năm nay rồi. Hai người ở bên nhau có lẽ là một lẽ thường thôi, có phải không? Không ai nhắc tới Tô Tô, Minh Dạ cũng không hề nhắc đến nàng với bên ngoài. Cho nên, ngoại trừ Thượng Thanh thì không một ai biết, Minh Dạ đã từng cưới một đạo lữ. Đêm hôm nay, Tô Tô không thất thần nữa. Sắp 3 năm trôi qua, nàng đã học ra được cách phớt lờ những tin đồn mà mình nghe thấy. Nàng cần cù chăm chỉ lọc nước suối, múc lên nêm nếm, phát hiện gia vị rất ngọt. Không bao nhiêu lâu sau, đại chiến thần ma đã tới. Nhân gian dung chuyển, tiểu địa tiên đóng gói bảo bối của mình, nói với Tô Tô. Ta khuyên cô nên đi đi, nơi này cũng không yên ổn đâu. Rất nhiều thần tiên đã chết rồi. Đã thấy kim quang ngày hôm qua hay không? Đó chính là ánh sáng của thần khí bị vỡ nát đó. Chúng ta nên tìm một nơi nào đó để trốn đi thôi. Trận chiến lớn như vậy, chúng ta không tham dự được đâu. Tô Tô hỏi. Ngài nói, nhiều thần tiên đều đã chết. Vậy, nhóm tiên quân thì sao? Tiểu địa tiên nói. Dưới tổ lật không có trứng lành, tiên quân đương nhiên cũng không thể nào né tránh. Vị chiến thần Thượng Thanh Tiên Cảnh Minh Dạ đó, người đã từng nghe nói qua bao giờ chưa? Nghe nói, gã rơi vào bên trong nhược thủy, sinh tử không biết. Gã không đánh lại được ma thần. Chúng ta tốt nhất nên chạy đi. Tô Tô sửng sốt. Ngài nói ai? Vẫn còn chưa kịp đợi tiểu địa tiên trả lời, nàng đã lao ra khỏi cửa. Hết chương. Chương 41. Hận. Trai sông chuyên sống ở nước cạn. Không có một con trai sông nào có thể sinh tồn được ở trong biển sâu. Càng không nói đến nhược thủy, không thể nào chứa chấp vạn yêu. Thời điểm Tô Tô nhảy xuống nhược thủy, vỏ chai của nàng bắt đầu hòa tan. Nàng là yêu thai được sinh ra. Viền của vỏ chai có màu hồng nhạt trông rất đẹp mắt. Nhưng mà màu hồng nhạt đó lại nhạt tan trong nước nhược thủy, giống như những giọt nước mắt đau đớn đến cực độ. Đêm đó, nàng đã nói với Minh Dạ. Ta sợ đau. Ngài đừng có làm nát vỏ chai của ta. Nó còn đau đớn gấp ngàn lần so với người phàm bị vỡ nát xương cốt. Nhưng khi vỏ chai của nàng từng chút một bị mài mòn đi, nàng không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ mở to mắt chăm chú tìm kiếm bóng dáng đen tuyền đó. Vỏ chai càng ngày càng mỏng, phủ chân non mềm và yếu ớt của nàng không cẩn thận lại chạm vào nhược thủy, đau đớn làm cho nàng run rẩy không ngừng. Nàng vẫn tiếp tục đi xuống dưới, không quan tâm đến điều gì hết. Giao mấy vạn năm, gã rất mạnh mẽ, gã rất tuấn mỹ, nhưng mà khi tu luyện lại rất cô độc. Thực ra, gã không hề có gì hết. Tính cách của gã cô độc và lạnh lùng, luôn luôn một mình. Lúc rơi xuống nhược thủy, cũng lại chẳng một ai đi xuống tìm gã. Cho dù là tu tiên, nhưng mà Minh Dạ cũng được sinh ra từ yêu thân. Bên trong nhược thủy 3 ngày, làm sao mà không đau đớn. Nàng không biết một người có bao nhiêu xương, phải vỡ vụn ra sao mới cảm thấy đau đớn đến mức không thể nào thốt lên nổi lời. khi nàng ôm lấy thân hình đen tuyền đó, vỏ chai chỉ còn lại một tầng rất mỏng manh. Nàng mở vỏ chai ra, ngậm lấy gã, đưa gã lên trên. Trong nhược thủy không còn gì hết. Không có tảo, không có cá, cũng lại chẳng một ai nhìn thấy trai công chúa vẫn luôn luôn khóc. Còn vừa khóc vừa bơi, đưa gã đi lên. Thực ra thì Tô Tô cũng lại chẳng hề thích khóc, mà lại đúng như Tàng Hữu nói. Khi còn nhỏ, nàng là tiểu công chúa Mặc Hà vô pháp vô thiên. Từ lúc biết Minh Dạ, nàng mới bắt đầu biết khóc và hay khóc. Khi đó nàng vẫn còn chưa hiểu, thích một người đàn ông xấu xa, tại sao lại khổ sở đến như vậy. Trong hốc mắt là nước mắt vĩnh viễn không bao giờ cạn. Tiểu trai tinh nằm liệt bên cạnh Minh Dạ, phủ chân của nàng toàn bộ đều là máu. Vỏ chai của nàng đã mòn đến gần như trong suốt. Chỉ cần là một người phàm thôi, họ chỉ cần gõ nhẹ lên trên vỏ chai của nàng thì vỏ chai đó sẽ lập tức vỡ vụn. Nàng cảm thấy mỹ mãn, ngậm Minh Dạ đưa gã đi. Gã bảo vệ cho Thương Sinh Thiên Hạ. Thương Sinh Thiên Hạ lại quên mất một vị chiến thần là gã. Nhưng mà nàng sẽ mãi mãi ghi nhớ gã. Nàng ghi nhớ dáng vẻ chiến đấu quên mình của gã. Mãi mãi không bao giờ ruồng bỏ gã. Nàng trở lại rừng trúc, tiểu địa tiên cùng với nấm yêu đã chạy trốn đi hết rồi. Rừng trúc nơi nơi tàn hoang, sau lưng Tô Tô là máu tươi đỏ sẫm. Nàng đặt mình ra ở trên giường, sau đó lết thân một mình cách khó khăn đi ra khỏi lu nước, ngâm mình trong đó. Nàng không biết mình đã ngủ mất từ bao giờ, có lẽ là 7 ngày, cũng có lẽ là nửa tháng. Tô Tô cuối cùng mở mắt. Mình dạ vẫn nằm im dìm ở trên giường không tỉnh lại. Gã vẫn còn không thể nào hóa nguyên hình để dưỡng thương được, vô tri vô giác nằm ở trên giường. Một kích của ma thần không một ai có thể chịu nổi. Nàng thấy vô cùng may mắn là Minh Dạ không lập tức chết ngay. Tuy rằng rơi vào lòng nhược thủy, nhưng mà như vậy vẫn còn tốt chán. Nàng dùng linh khí mà mình đã rất nhiều ngày dưỡng ra độ lại cho gã, nhưng mà linh lực của hai người chênh lệch khác nhau cứ như trời với đất. Nàng làm như vậy chẳng khác nào như muối bỏ biển. Vậy nhưng Tô Tô không hề nhụt chí, nàng ôm lấy gã đi ra khỏi suối, dùng nước suối để tu dưỡng. Minh Dạ tu vi thâm hậu, ở một khi có linh khí đầy đủ, gã có thể tự mình dần dần khôi phục lại. Gã bên trong linh tuyển nhân gian, ngủ say đến 7 năm, Tô Tô vẫn luôn ở bên cạnh gã. Khi rảnh rỗi thì đi tìm linh dược để chữa trị cho gã, đôi lúc sẽ hát cho gã nghe, đôi lúc vấn tóc cho gã. Tuy rằng gã không nói lời nào, không hề tỉnh lại, hai mắt cứ đóng chặt. Nhưng điều này đối với Tô Tô thì đây lại là 7 năm mà nàng hạnh phúc và vui vẻ nhất. Đại chiến thần ma vẫn còn tiếp diễn. Hai người họ thì ẩn cư bên trong một góc nhỏ nơi nhân gian, không một ai quấy rầy. Cho đến năm thứ 7, gã tỉnh lại. Đó là một buổi sáng sớm. Nàng đi hái sương sớm về, bón cho gã uống. Trông thấy người đàn ông đó đã mở mắt. Đôi mắt đen như mực đó vô bi vô hỉ, lại nhìn về hướng khu rừng. Tô Tô tay run lên, sương sớm trên lá sen suýt một chút nữa thì đổ ra ngoài. Nàng biết, bởi vì chuyện xá lợi, gã vẫn luôn căm ghét mình. Nàng vội vã bấm quyết, hóa thành một thiếu niên thanh tú 16-17 tuổi. Tô Tô khẽ cười đi qua, cố gắng để giọng nói được tự nhiên. Ngài đã tỉnh rồi sao? Mình Dạ không hề phản ứng. Tô Tô sửng sốt, nàng trong hình hài của một thiếu niên thanh tú chạy đến bên cạnh gã, mà gã chẳng có phản ứng gì. Nàng đưa tay cua cua trước mặt gã, đôi mắt của gã không hề chớp lấy một cái. Tim nàng trùng xuống, cơ thể Minh Dạ bị trọng thương cùng với ảnh hưởng của nhược thủy đã làm cho gã mất hết ngũ cảm. Mất đi thính giác, khứu giác, vị giác cùng với thị giác, thậm chí ngay cả cảm giác đau đớn. Đồng thời với lo lắng, thì nàng lại thở phào nhẹ nhõm, biến trở lại bản thân mình. Nàng đưa lá sen đến bên miệng của gã, dịu dàng nói. Uống đi. Mình Dạ tỉnh lại, thế giới trống rỗng đến nỗi đáng sợ. Gã cảnh giác túm chặt lấy cổ tay của người đó, phát hiện ra rất mảnh mai và mềm mại. Gã dùng sức siết chặt, nhưng nàng lại không hề tức giận, mà ngược lại nhẹ nhàng vỗ lên trên mu bàn tay của gã, ý bảo gã đừng sợ. Nàng kéo tay gã, viết lên trên lòng bàn tay của gã. Ta sẽ không làm tổn thương ngài, chỉ bón nước cho ngài uống thôi. Gã không có ngũ cảm, nhưng lại có thể mở ra linh thức. Yêu thân vốn khác hẳn với người thường. Bởi vậy, gã lại cảm thấy ngứa ngứa lòng bàn tay. Mình dại nhớ đến mấy năm đã ngủ say, dường như vẫn luôn có người bên cạnh gã. Đôi khi ngón tay của nàng sẽ lướt qua tóc gã, gội đầu cho gã rất cẩn thận. Gã buông tay nàng, uống sương sớm trên lá sen. Mình dại đi ra khỏi linh tuyền, nhưng lại không thể nào phân rõ ra được phương hướng. Một bàn tay nhỏ túm chặt lấy tay áo gã, kéo gã đi. Gã cũng lặng lặng đi theo nàng. Một vị chân quân không có ngũ cảm, không bằng một người phàm bình thường. Gã biết rõ mình còn cần phải dưỡng thương. Nhưng người bên cạnh gã là ai? Khung xương của nàng nhỏ như vậy, chắc chắn là một cô gái trẻ tuổi rồi. Người đầu tiên gã nghĩ tới chính là Thiên Hoan. Nhưng mà Thiên Hoan đang ở trên Thượng Thanh. Nơi này lại không giống với tiên cảnh. Gã không biểu lộ cảm xúc dùng mấy ngày thăm dò, biết mình đang sống trong một khu rừng trúc rất nhỏ và thanh tĩnh. Không phải Thiên Hoan. Gã bỗng chốc nhớ tới con trai tình đó. Trai tình đó linh lực thấp kém, sinh ra ở Mạc Hà. Nàng không giống như là một người có thể vớt gã ra khỏi nhược thủy. Nàng ta không có bản lĩnh đó. Hơn nữa, nàng ta không tốt chút nào. Mình dạng không hề một chút nào thiện cảm với trai tộc. Gã cũng rất ghét con trai tình lục căn không tịnh kia. Không đoán ra được thân phận của nàng, gã không biết nên dùng thái độ gì mà đối đãi với nàng. Nhưng nàng lại rất vui vẻ, biết gã chỉ có thể cảm nhận được sự vật đơn giản. Có đôi khi, dắt gã ra ngoài, để gã chạm vào những cánh hoa trong rừng. Ngón tay mềm mại của nàng điểm nhẹ trong lòng bàn tay gã. Rất thơm. Chờ ngày tốt lên rồi là có thể ngửi được đó. Có đôi khi, nàng lén lút đi ăn trộm mật hoa ong vò vẽ nhà người ta và bị đốt đến nỗi phát khóc. Tuy rằng gã không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng nàng không nắm tay gã, gã liền biết nàng đã bị ong đốt. Lần sau, mật hoa sẽ làm thành linh lộ, nàng lại giống như chẳng có việc gì, bón cho gã uống hết. Trong lòng gã nảy sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Nó ngọt ngào, nó dày đặc, đặc quánh, khiến cho người ta bực bội. Tiếp theo nữa, nàng đi ra ngoài, gã lại nắm lấy tay nàng. Đừng đi. Nàng ngập ngừng một chút, theo phản xạ rút tay về. Khi mà mình dại cho rằng nàng sẽ đi, có một nụ hôn rất nhẹ chạm vào trên mặt gã. Rất nhẹ và rất mỏng, nhẹ đến mức làm cho người ta gần như không thể phát hiện. Nàng quả nhiên không đi ra ngoài nữa, mà ở trong sân dệt vải. Mình dại nhướn môi, ngoan như vậy. Dưỡng thương trong một thời gian dài, thỉnh thoảng gã cũng sẽ nhớ tới Thượng Thanh tràn ngập tiên sương. Cũng lại không biết đại chiến thần ma đã kết thúc hay chưa. Cũng không biết Thượng Thanh như thế nào. Không có gã, Thiên Hoàn liệu có bảo vệ được tiên vực hay không? Nhưng phần nhiều thời gian, gã đều nhớ tới nàng. Gã biết nàng sẽ nằm bò ở trên cửa sổ to gan mà nhìn mình. Gã ngồi xếp bằng, gió tiến vào từ bên ngoài cửa sổ, mang thêm một mùi hương tóc của nàng. Hoàn toàn không biết gì hết, lại còn tưởng rằng đã là che giấu rất tốt. Trong đáy mắt gã ẩn dấu ý cười, cũng lại làm như không biết, chuyên tâm tu luyện. Đôi khi nàng cố tình sáp lại gần gã, bởi vì mình dạ không nhìn thấy, mới đầu còn thường xuyên đụng phải người nàng. Gã phản ứng rất nhanh, dù rằng đụng phải nàng, nhưng ngay lập tức tiếp được nàng. Nhưng mà có rất nhiều lần, mình dạ có vài điều không hiểu. Gã cảm thấy nuông chiều thói quen này đúng là không tốt, vậy cho nên dứt khoát tránh né nàng. Những ngày đó, dáng vẻ buồn bã thất vọng của nàng lộ ra rõ, chỉ nằm bò trước cửa sổ nhìn gã chốc lát, sau đó lại bỏ đi ngay. Mình dạ ngây người. Nàng không vui sao? Khi mà Tô Tô không biết buồn bã và thất vọng bao nhiêu ngày, thì ngày hôm nay, mình dạ lại lần nữa đụng vào nàng. Môi trùng hợp chạm vào trán nàng. Nàng lại ngơ ngác nhìn gã, nghe gã dùng giọng nói thanh lạnh nói. Xin lỗi. Nàng che mặt mình lại. Không, không sao hết. Trai công chúa với khuôn mặt đỏ bừng chạy ra khỏi rừng trúc, lăn vài vòng ở trên con suối thanh mát. Mình dạ ngồi xuống xếp bằng, chạm nhẹ vào đôi môi lạnh như băng của mình. Tô Tô chăm sóc gã rất tận tình, cũng lại chẳng hề biết ngũ quan của mình dạ đã dần dần khôi phục. Minh Dạ đã có thể từ từ nghe được thanh âm, ngửi được những mùi hương man mát của cây trúc, đã nhìn thấy màu sắc mơ hồ. Vậy cho nên, nàng cũng không biết, khi nàng lên núi tìm thuốc, Minh Dạ vào một buổi sáng thức dậy, khi đôi mắt mở ra lần đầu tiên đã nhìn thấy Thiên Hoan. Lúc Tố Tố cõng giỏ trúc có linh dược trở về, trong khu rừng trúc nhỏ đã không một bóng người. Nàng sửng sốt rất lâu, có một con lang trong giỏ trúc ló đầu ra. Tố Tố tìm kiếm trong nhà, sau đó lại chạy ra ngoài tìm mấy lần, ngay cả Linh Tuyền cũng lại tới để tìm, nhưng mà không hề một chút nào khí tức. Tiểu lang nhìn thấy nàng chạy, trên đường trở về, y nghe thấy cô gái này vẫn luôn nhắc đến chân quân nhà nàng. Nhưng mà khi đến rồi, lại chỉ thấy thiếu nữ hai mắt mờ mịt, tìm kiếm xung quanh. Về sau, nàng đã tìm kiếm mỏi mệt, ngồi dưới gốc cây. Tiểu lang vốn cho rằng nàng sẽ khóc, nhưng nàng lại hết sức bình tĩnh, ôm nó ra ngoài. Vốn dĩ, nhận ra ngươi là linh thú, dùng ngươi để bồi bổ cho tiên quân. Nhưng, đúng là ngươi may đó. Chị thương cho ngươi xong rồi. Ngươi đi đi. Nàng cuốn hai chân sau của y bằng một nút thắt nhỏ hữu ích, vỗ vỗ nó, ý bảo nó có thể đi được rồi. Nó kêu lên, do dự, đi theo sau nàng. Nàng quay đầu lại, dọa dẫm nó. Ngươi, đừng tưởng là trai không ăn thịt. Ta nói cho ngươi biết, ta siêu thích ăn thịt đó. Nó ngơ ngẩn nhìn nàng. Tố Tố đá vào một cây trúc bên cạnh, hậm hực nói. Thôi được rồi, ta không thích ăn thịt. Nàng đợi ở rừng trúc ba ngày, Minh Dạ trước sau vẫn không trở về. Nàng ôm tiểu lang đứng dậy. Ngài ấy sẽ không trở lại nữa đâu. Ta nên trở về Mặc Hà thôi. Nàng lại để toàn bộ linh thảo cho tiểu lang, sờ sờ đầu nó. Sau trận đại chiến thần ma, nơi nơi đều không còn an toàn. Ta nghe tiểu địa tiên nói, người hãy tìm một sơn động mà trốn. Người mang theo mấy thứ này đi tìm xem. Biết đâu lại có được cơ duyên mà mình có thể hóa hình thì sao? Tiểu lang nhìn nàng một cái, lại quay đầu chạy. Tô Tô một mình trở về Mặc Hà, lại 10 năm nữa đi tới. Nàng đến để bảo đảm sự an toàn của Mặc Hà. Đại chiến thần ma hiện giờ đã sắp kết thúc. Nghe nói ma thần đã chết, chỉ còn lại yêu ma, cũng sắp bị phong ấn đến vực sâu. Đối với tam giới mà nói, đó là một loại tin tốt. Cũng may Mặc Hà không phải là tiên cảnh, hai bên thần ma đều không để ý tới. Lần này cũng may mắn có thể thoát ra khỏi kiếp số. Linh lực hiện giờ của nàng không thể nào bằng trước kia. Khi nàng dùng tốc độ nhanh nhất để đến Mặc Hà, thì đã là nửa tháng sau. Mặc Hà đang bị tiên binh bao vây. Trong các tiên binh có vài gương mặt quen thuộc, Tô Tô nhận ra họ là tiên binh của Thượng Thanh. Mặc Hà không bị lũ lụt, nhưng mà hai bên bờ sông tử khí nồng đậm. Tô Tô sửng sốt một lúc lâu, sau đó lảo đảo xông vào. Người khác không biết Tô Tô, nhưng mà người của Thượng Thanh thì tất cả lại biết nàng. Sau do dự thì không một ai ngăn chặn. Tô Tô ngồi thụp xuống đất, nhặt một cây san hô đã chết. Đây là món đồ chơi ở vương cung trong Mặc Hà mà khi còn nhỏ nàng rất hay chơi. Nàng lảo đảo bước tiếp về phía trước, trông thấy thi thể của vô số cá tôm. Cho tới khi nàng nhìn thấy một cái vỏ chai lớn. Con chai nằm chắn ngang bờ sông, những đường cạn chạm khắc theo năm tháng trên vỏ chai vàng nhạt, hiện giờ đã chỉ còn lại một khối vỏ rỗng tuếch. Tô Tô bế nó lên, lại phát hiện ra không ôm được nó. Nàng như đứa trẻ làm sai chuyện, nức nở rưng rức gọi phụ vương. Nhóm tiên binh nhìn nhau. Có một tiên nữ mặc áo chiến giáp đi ra, che miệng cười. Xem đi, lão yêu quái đã chết rồi. Tiểu yêu quái nhân gian khóc lóc trong thương tâm hay chưa? Một tiên nữ khác cũng lại cười lên. Yêu thì vẫn là yêu, không cần phải phân rõ phải trái. Mặc Hà ti tiện này không ngờ lại là to gan lớn mật, che giấu cả ma vật. Có chết thì cũng đáng. Không có thực lực, còn dám tự phong vương. Nữ tiên vuốt lụa trắng trong tay. Ngay cả cầm vụ lăng bắc triều của thánh nữ Thiên Hoan mà cũng đều không tiếp được. Uổng cho lão yêu quái này tu luyện đến mấy ngàn năm. Tô Tô buông vỏ chai xuống, nàng đờ đẫn nghe những giọng nói quen thuộc này. Cũng không hỏi họ lý do tại sao, tung người nhảy xuống Mặc Hà. Nữ tiên căm ghét nói. Nước bẩn thỉu như vậy mà cô ta cũng dám nhảy xuống. Đúng là cái loại trời sinh từ nơi này. Một người khác nói. Vậy chúng ta có cần phải bắt cô ta lại không? Thánh nữ có căn dặn là bắt cô ta hay không? Cứ bắt đi. Khó khăn lắm thánh nữ mới tìm ra được chân quân. Không thể nào để cho cô ta quấy rối được. Họ nói như vậy, nhưng lại không muốn mình đi xuống mà bắt tiên binh xuống Mạc Hà bắt người. Tô Tô dưới đáy Mạc Hà, sóng nước lăn tăn. Nàng hiểu, Mạc Hà từ đây có lũ lụt hay không, cũng lại chẳng còn quan trọng nữa. Vương cung dưới sông đã bị hủy, mọi thứ đều tan hoang. Cung điện của nàng cũng đã sụp đổ. Mình chồng mà phụ vương thích nhất cũng đã vỡ thành mấy trăm mảnh. Nàng hò ra một ngụm máu, thẫn thờ tiến về phía trước. Đào ra được một viên trân châu màu trắng rất đẹp dưới đống đổ nát của cung điện. Ngón tay của nàng chạm qua nó. Trân châu chiếu rọi toàn bộ cảnh tượng trước khi vương cung bị hủy. Phụ vương bị giết trước mắt nàng. Cảnh tượng giống như là một thước phim quay chậm. Xem xong, nàng nhắm chặt mắt lại. Hầu hết các sinh vật dưới sông đều lại chẳng thể nào rơi nước mắt. Không phân rõ giọt nước nơi đuôi mắt, đó là nước mắt hay nước sông. Trong trận đại chiến thần ma, chúng thần hy sinh, tiên nhân còn lại bắt đầu đi bắt giữ yêu ma còn sót. Thượng thanh tiên cảnh cũng lại tham gia vào sự kiện bắt giữ này. Bọn họ đi vào bên trong Mạc Hà, thấy hơi nước vẩn đục, yêu khí tỏa ra, liền bắt đầu bắt giữ toàn bộ tinh quái bên trong sông. Trái vương đã phẫn nộ ngăn chặn. Nhóm tiên binh do dự. Mạc Hà dẫu sao cũng là nhà của Tang Tử Tiên Phi. Hay là cứ đi hỏi thánh nữ xem phải xử lý như thế nào. Nhưng mà Thiên Hoan chỉ phái hai nữ tiên cầm pháp khí của nàng ta tới. Họ truyền đạt lại lời của thánh nữ. Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân. Nếu như trai vương bao che cho yêu nghiệt, không thể tha thứ. Tô Tô nhặt chân châu lên. Nàng nghĩ, lần đầu tiên nàng thù hận một người đến như vậy. Nàng phải đi hỏi nàng ta, hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Hỏi rồi, cho nàng ta biết, rằng Mạc Hà dơ bẩn này, có yêu khí tận trời này, tất cả là đều do nàng ta và Minh Dạ ban tặng. Ca ca nói không sai, vào trăm năm trước, mình không nên cứu hai người đó. Nàng chưa từng hận Minh Dạ. Gã thích Thiên Hoan, nàng sẽ không hề trách gã. Gã lạnh nhạt với nàng trăm năm. 3 năm trước, gã chưa từng nhớ gì đến nàng. Ở rừng trúc không từ mà biệt. Từ trước tới nay, đó đều không phải là lý do mà nàng hận gã. Nhưng ngày hôm nay, nàng hoảng hốt nhớ lại mùa hè của 10 năm trước. Nàng nghe thấy nhóm tiểu yêu bươm bướm hâm mộ nói. Mình giải chân quân dùng giải mây gấm cùng với đám xương đẹp nhất trên đời này, chế tạo ra pháp khí bản mạng cho thánh nữ. Phù hộ cho nàng ta tà ma không thể nào xâm nhập. Giải mây lụa còn thừa lại còn làm thành cẩm vũ lăng cho nàng ta. Gã chế tạo ra linh khí đẹp nhất trên đời cho Thiên Hoan. Linh khí đó về sau lại đâm xuyên vào người quan trọng nhất trong cuộc đời này của nàng. Nàng bên trong Mạc Hà nhặt được gã, ở trong Mạc Hà yêu gã, nhưng mà cũng hôm nay bên trong Mạc Hà bắt đầu hận Thiên Hoan, cũng rất hận gã. 10 năm bảo vệ, đó giống như là một trò cười. Vô số trải sông đã chết, trân châu tuôn ra từ trong cơ thể của chúng, khắp đáy sông, trân châu nhuộm máu. Tô Tô nhặt từng viên lên một. Nàng muốn đi giết chết Thiên Hoan. Hết chương. Chương 42, Thần Tâm. Muốn giết chết Thiên Hoan thực sự là không dễ dàng. Sau khi nhảy xuống Nhược Thủy, cơ thể Tô Tô đã yếu ớt cực độ. Trai vương cùng tồn tại kéo dài hậu thế đến mấy ngàn năm. Trước đó thực lực của bọn họ không phải là quá kém. Tô Tô nhặt toàn bộ trân châu lên, đi vào bên trong trai cung trong điện. Nước sâu trong xanh tuyệt đẹp. Trai vương cung trước mắt lại tràn ngập hắc khí không thể nào tan đi. Nàng lặn xuống tận đáy, đẩy thủy tảo nơi đáy sông ra. Một khối bia không có chữ đập vào trong mắt. Tô Tô đẩy đổ tấm bia đó. Đáy sông bất chợt rung chuyển. Nàng đứng dậy khỏi mặt đất, như là chưa thể quyết định, đào xuống phía dưới. Định thủy ấn yên tĩnh nằm ở dưới đáy. Tô Tô nâng định thủy ấn lên. Khi còn nhỏ, đã từng nhìn thấy nó. Nó phát ra ánh sáng màu tím mờ ảo. Nước Mạc Hà rất trong. Cá tôm bơi qua bơi lại. Trai vương đã từng nói. Tang Hữu, Tang Tửu, đây chính là định thủy ấn. Trai tộc chúng ta được sinh ra từ yêu thân. Bởi vì có thần khí này nên Mạc Hà mới yên ổn hưng thịnh. Việc tu luyện của chúng ta mới lại càng thuận lợi hơn. Có định thủy ấn, Mạc Hà là sông tiên trong và sạch sẽ nhất. Nhưng nếu như không có định thủy ấn, thì nó sẽ trở thành một con sông yếu chìm bên trong làn nước đen dơ bẩn nhất. Tôi lật định thủy ấn, vốn định chỉnh lại cho định thủy ấn như ban đầu. Không ngờ ở giữa lại có một khoảng trống. Thần tâm của nó đã chẳng còn. Nước mắt Tô lại rơi trên định thủy ấn. Thần ấn phát ra ánh sáng nhàn nhạt và ảm đạm, giống như đang an ủi nàng. Thần khí cũng cảm nhận ra được nàng, phát ra ánh sáng chói lóa, chiếu sáng cả nhánh hải vực đen sì. Cảnh tượng này không thể nào nghi ngờ, không khác gì thanh đao nhỏ đâm vào bên trong trái tim của trai công chúa. Thần khí không hề trách cứ nàng, nhưng nàng mãi mãi không thể nào tha thứ cho chính mình. Trăm năm trước, phía trên Mạc Hà ma khí quay cuồng, nàng đã tận mắt trông thấy mình giả áo bào màu trắng vân, bảo vệ nhân gian phía sau. Khu vực mà gã bảo vệ cũng lại có Mạc Hà trong đó. Trai công chúa ở trong nước cạn lặng lẽ thò đầu ra, nhìn thấy tiên quân trong không trung mặc y bào bay phần phật, nửa bước không chùn. Khi đó, ma thần vừa vặn thức tỉnh, vô số đại yêu tác loạn. Trai công chúa cả ngày lo lắng yêu ma sẽ đánh tới Mạc Hà. Nhưng mà bóng dáng màu trắng đó, từ đầu đến cuối, đều bảo vệ cho Mạc Hà. Nàng không biết gã, nàng vẫn luôn ngước lên nhìn gã. Về sau yêu ma và gã đều đi xa. Nàng nằm ghé vào bờ, mở vỏ chai ra, thoải mái tắm nắng. Qua mấy ngày, một cô gái trẻ mặc áo lam loạn trọng chạy tới phía Mạc Hà. Tô không biết nàng ta, nhưng nàng nhận ra được người đàn ông trẻ tuổi mắt nhắm nghiền bên cạnh nàng ta. Đó chính là tiên quân đã bảo vệ cho bọn nàng. Khóe miệng của cô gái đó rớm máu, cảm nhận được tiên khí xung quanh dao động, ánh mắt của ta sáng lên. Nơi này có tiên hữu hay không? Cầu xin tiên hữu cứu lấy tính mạng của hai chúng ta. Đó là lần đầu tiên trai công chúa nhìn thấy Thiên Hoan. Thiên Hoan mặc váy lưu tiên xanh nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Cảm nhận được ma khí càng ngày càng dày đặc, trai công chúa do dự một lát. Vỏ chai mở ra, mang theo hai người ẩn sâu vào bên trong Mạc Hà. Trên người của hai người này có ấn ký bị truy đuổi. Trai công chúa che giấu họ thật kỹ, còn mình thì đi lên dẫn dụ ma quân rồi đi khỏi hướng khác. Nàng hóa thành hình người, bơi thật nhanh bên trong Mạc Hà, bỏ lại được ma quân phía sau. Trai công chúa lập tức trở về. Không ngờ dưới đáy sông ánh sáng mở rộng và chói lóa. Trai công chúa giật mình hoảng sợ, vội vã chạy tới. Đã nhìn thấy cảnh tượng thần tâm của định thủy ấn đã hoàn toàn đi vào bên trong cơ thể của Minh Dạ đang ngủ say. Đừng mà! Nàng chạy tới bên cạnh Minh Dạ, nhưng đã không còn kịp. Trai công chúa lắc Minh Dạ liên hồi. Trả lại cho ta! Mau tỉnh dậy! Trả lại thần tâm cho ta! Xung quanh Minh Dạ phát ra ánh sáng mờ ảo, vô tri vô giác, mà Thiên Hoàn nằm ở trên mặt đất cũng lâm vào hôn mê. Trai công chúa không thể nào ngờ rằng Thiên Hoàn sẽ đưa Minh Dạ ra khỏi nơi ẩn náu, đi vào bên trong nơi để bia đá vô tự đó. Minh Dạ thể chất đặc biệt, trời xui đất khiến mà lại cắn nuốt thần tâm của định thủy ấn. Trai công chúa cũng không biết là nên trách ai đây. Minh Dạ không cố ý cắn nuốt thần tâm, Thiên Hoàn thánh nữ thì bị chấn động đã hôn mê bất tỉnh. Nàng dẫn hai người họ về nhà, hy vọng bảo vệ cho vị tiên quân đã 3 tháng chiến đấu không ngừng nghỉ vì nhân gian. Nhưng không ngờ đã lại làm hại cả trai tộc. Mất đi thần tâm, Mạc Hà dung chuyển làm chấn động toàn bộ trai vương cung. Trai vương phẫn nộ xông tới, giơ tay lên muốn giết chết hai người Minh Dạ. Nàng nhớ tới bóng dáng ở trên không trung trước sau không chịu lui về phía sau nửa bước, lần đầu tiên quỳ xuống cầu xin phụ vương của mình. Là nàng phạm sai lầm, nàng không nên đưa Minh Dạ cùng với Thiên Hoan về nhà. Trai công chúa sinh ra đã có thể tinh lọc nguồn nước, nàng chịu đựng cơn đau đớn tê tâm liệt phế xuống, cạo đi linh tủy của mình. Để làm Mạc Hà an tĩnh lại. Toàn bộ Mạc Hà đã bị luồng ánh sáng trắng tỏa khắp. Tàng hữu vừa tức vừa đau lòng. Mặc dù như vậy, linh tủy của nàng chỉ có thể bảo vệ cho Mạc Hà 10 năm. Trai công chúa cuộn tròn trong chai, rên rỉ cầu xin. Đừng giết chết ngài ấy. Ngài ấy không cố ý. Ngài ấy vẫn luôn bảo vệ nhân gian. Trai vương lặng thinh rất lâu. Ngay khi Tàng hữu cũng lại cho rằng trai vương sẽ giết chết Minh Dạ, thì ông lại thở dài nặng nề. thần tâm đã dung nhập vào bên trong cơ thể Minh Dạ. Sau này tu luyện thăng tiến thuận lợi, hắn có thể thành thần. Trai Vương dĩ nhiên cũng đã thấy cảnh tượng chiến đấu với đại yêu để bảo vệ cho Mặc Hà và người phàm của Minh Dạ. Trai tộc không thể nào giết chết Minh Dạ, bọn họ không thể nào giết chết một chiến sĩ. Trai Vương nhìn con gái yếu ớt trong vỏ chai, nén cảm giác đau lòng xuống, lạnh lùng nói. Con muốn cứu y cũng được, y đến từ Thượng Thanh, sau này có lẽ sẽ thành thần. Cha muốn y lấy lực lượng thần quân bảo vệ cho Mặc Hà ta, vạn năm bình yên. Thượng Thành có tiền khí xá lợi, cách 10 năm con mượn xá lợi trở về bình ổn Hà vực lại. Nếu làm được như vậy, cha sẽ thả họ ra. Trai công chúa gật đầu. Trai Vương xót xa vuốt tóc nàng. Đi quỳ trước bia vô tử đi, cho đến khi y tới đón cưới con. Nàng quỳ ở trước bia vô tử rất lâu, tự tay chôn định thủy ấn không có thần tâm xuống dưới tấm bia. Cá tôm trong sông tới tìm trai công chúa, thấy nàng quỳ trước bia vô tử, sắc mặt tái nhợt. Bởi vì cứu người, nàng đã đánh mất đi định thủy ấn. Vì để cho Minh Dạ tiên quân sống sót, nàng không có linh tủy, không thể nào có duyên trên con đường tu hành được nữa. Phụ thân ép Minh Dạ cưới nàng, phu quân của nàng lại định sẵn về sau, không thể nào yêu nàng. Nàng không thể nào nói hết mọi thứ cho Minh Dạ, không thể nào nói cho gã biết Mặc Hà đã chết không biết bao nhiêu sinh linh mất rồi. Đại đạo gian nan, chỉ có người không lỗ không nợ mới có thể bằng phẳng mà tiếp tục sống. Minh Dạ cần phải thành thần thì mới bảo vệ ra được Mặc Hà vạn năm. Trong tình yêu này, ngay từ lúc bắt đầu thì nàng chính là một vật hy sinh. Trai Vương biết, bản thân Tang Tửu cũng biết. Trai Vương nén đau xót trong lòng, đẩy con gái đi. Chờ đợi ở bên cạnh Minh Dạ sẽ thành một vị trí nho nhỏ cho công chúa nhỏ nhà mình. Y thành thần, dù rằng là không giúp được tiểu công chúa có lại linh tủy thì cũng có thể thanh lọc chọc khí cho nàng ấy. Đó là một điều tốt. Nhưng mà trai tộc của họ dù rằng đã tính toán hết mọi thứ, nhưng lại không tính đến việc trái tim của một Minh Dạ như vậy lại quá lạnh lẽo, quá mức vô tình. Cả 100 năm trời, không hề động lòng yêu trai công chúa. Thánh nữ Thiên Hoàn, đại công vô tư, cuối cùng lấy lý do Mặc Hà là yêu vật mà sai tiên binh đến tàn sát Mặc Hà. Vì cứu lấy Minh Dạ và Thiên Hoàn, Tang Tửu đã mất đi linh tủy, mất đi tôn nghiêm của công chúa trai tộc. Cuối cùng, mất hết người nhà cùng với trai vương cung. Nàng nằm bên cạnh bờ Mặc Hà nhìn gã. Khi đó vừa sợ sệt, vừa chân thành mà thích gã. Chưa từng nghĩ sẽ ở bên cạnh gã. Thần tâm định thủy ân đã trói vận mệnh của hai người lại với nhau. Nếu như ngay từ ban đầu đã có người nói cho nàng hay, cứu Minh Dạ cùng với Thiên Hoàn sẽ là vạn kiếp bất phục, thì nàng nhất định sẽ để mặc cho họ chết bên bờ Mặc Hà. Nàng hận bản thân mình, cũng lại rất hận họ. Tô Tô nhặt từng viên chân châu dính máu, bỏ lại từng viên vào vị trí còn thiếu của thần tâm định thủy ấn. Định thủy ấn nuốt hết toàn bộ chân châu bản mạng. Cả một Mặc Hà, hơn phân nửa chân châu của trai tộc đều lấp vào bên trong định thủy ấn. Định thủy ấn phát ra ánh sáng trắng mãnh liệt, nước sông cuồn cuộn đục ngầu lại trở nên trong vắt và ôn hòa. Tô Tô cất định thủy ấn vào trong người, sau đó đi ra khỏi trai vương cung. Bên ngoài trai vương cung, đám tiên binh đang nghi hoặc và khó hiểu. Bọn họ từ lâu rồi đã biết Mặc Hà nước đen và đục ngầu. Bên dưới đáy sông luôn luôn có sóng ngầm chảy xiết. Nhưng một khắc vừa rồi, nước sông đã trở nên vô cùng trong sạch và hiền hòa. Đang lúc hoảng hốt, bọn họ nhìn thấy trai công chúa. Tiên binh muốn ra tay bắt nàng. Nàng lại bình tĩnh nói. Không cần. Ta và các người cùng nhau quay về Thượng Thanh. Mặc Hà bao che yêu vật. Ta sẽ tự tạ tội với thánh nữ Thiên Hoan. Hai tiên nữ nhìn thấy nàng lại lộ rõ ra vẻ khinh miệt. Khi trở lại Thượng Thanh, nàng nhìn về phía điện chính. Sương nhẹ bồng bềnh giống như tiên cảnh. Nữ tiên cười khẩy. Sao vậy? Người vẫn còn si tâm vọng tưởng sao? Trăm năm rồi, vẫn còn chưa đủ thấy rõ hay sao? So với thánh nữ Thiên Hoan, người chẳng là cái thá gì cả. Tô Tô nhìn bàn tay của mình, thấp giọng nói. Người nói đúng. Ta chẳng là gì hết. Cũng lại chẳng còn gì. Tiếc là đạo lý này, nàng đã phải mất đi cả trăm năm mới có thể hiểu ra được sự thật đó. Nàng đã từng hy vọng cỡ nào rằng sẽ có một ngày, Minh Dạ sẽ thử tìm hiểu mình, như là mình đã từng hiểu về gã. Đi xem Mặc Hà, biết được con dân của nàng cũng chẳng hề xấu xa. Nhưng gã căm ghét trai tộc đã dùng hiệp ân báo đáp để ép buộc gã phải cưới tiểu trai tinh. Nàng đã từng trông mong Minh Dạ sẽ yêu nàng. Như vậy dù rằng gã phi thăng thì cũng sẽ ghi nhớ phù hộ cho trai tộc. Nhưng mà Minh Dạ không yêu nàng. Trăm năm trôi qua, nàng chỉ sống trong cô độc. Nàng luôn cẩn thận dè dặt, dùng toàn bộ năng lực mà mình có để bảo vệ cho gã. Linh tủy đã chẳng còn, vỏ chai cũng sắp vỡ nát. Tới cuối cùng rồi, nàng ở dưới Mặc Hà ôm thi thể của phụ vương mà đau khổ khóc nức nở. Còn gã, cao quý xa vời, vẫn canh giữ bên cạnh Thiên Hoan. Nàng mang thêm một trái tim chân thành đi tới, và kết quả nhận được chính là nàng không còn gì hết, không còn gì nữa. Trai vương cung, phụ vương của nàng, cá tôm và san hô của Mặc Hà đã bị nát bấy dưới đáy sông đục ngầu đó. Tô Tô chạm vào định thủy ấn nơi lồng ngực, nó nằm rất gần trái tim của nàng. Nhưng mà chân quân trong trái tim của nàng đã chết rồi, chết vào ngày hôm nay, chết trong trí nhớ của nàng. Mây khói bên trong ô cung ngàn năm không tan. Người đàn ông trung niên mỉm cười nhìn Minh Dạ. Minh Dạ nói: "Chúc mừng sư phụ đã trở về. Minh Dạ bảo vệ cho Thường Thanh ngàn năm, đã không làm nhục sứ mệnh. Hôm nay xin trao trả lại cho sư phụ." Thiên Hạo nói: "Minh Dạ, con làm rất tốt. Nếu như không có con thì không có thượng thương ngày hôm nay. Nhớ năm xưa khi ta gặp được con vẫn là một con rắn đen nhỏ. Giờ thì con đã trở thành một chiến thần uy danh hiển hách." Minh Dạ cụp mắt, bình thản hành lễ. Thiên Hạo nói tiếp: "Trước kia, khi ta tiến vào bên trong mãng thương, đã phó thác Thiên Hoan cho con. Nhưng ta nghe nói, trăm năm trước Thiên Hoan rơi vào giấc ngủ say, con đã cưới một tiểu trai tinh. Thực sự có chuyện đó sao?" Minh Dạ một lúc lại mới đáp: "Đúng như vậy." Thiên Hạo xua tay: "Nếu như các con chưa lập khế ước, một tiểu trai tinh mà thôi, không đáng là gì hết. Tống cổ nó về thế gian đi. Thiên Hoan với con từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, đừng để con bé đau lòng." Minh Dạ nhíu mày, vẫn còn chưa đợi gã lên tiếng, còn một chùm ánh sáng trắng bùng ra từ giao trì. Ánh sáng trắng đó tuy là thần khí phát ra, nhưng lại mang theo lực lượng công kích hủy diệt. Giao trì ngập nước, chỉ trong chốc lát thôi đã dâng đến tiền điện. Trong lòng Minh Dạ trùng xuống, cũng lại không quan tâm đến Thiên Hạo đang lại nhải, lại ngắt lời: "Đệ tử sẽ đi xem có chuyện gì." Chớp mắt, bóng dáng gã biến mất trong đại điện. Minh Dạ xuất hiện ở giao trì, một tiên nữ miệng hộc ra máu tươi, hoảng sợ bẩm báo: Trần quân cứu mạng, tàng tử điên rồi, nàng ta muốn giết chết chúng ta, lại còn muốn giết chết thánh nữ Thiên Hoan." Minh Dạ mặt mày lạnh như băng, đá văng nàng ta, đi vào trong điện. Toàn bộ giao trì đã ngập nước, tiên tỷ đang hoảng loạn tháo chạy. Thiên Hoan bị rút tiên tủy, ngực bị phá ra một lỗ hổng lớn, dập dềnh ở trong nước. Cô gái trẻ áo trắng đang ngồi xếp bằng trên mặt nước. Định thủy ấn lơ lửng giữa không trung. Minh Dạ giơ tay lên, đoạt được định thủy ấn dễ dàng như trở bàn tay, giận dữ quát lên: "Tăng tử, người đang làm cái gì vậy?" Nàng mở mắt ra. Đôi mắt trong veo xinh đẹp ngày xưa giờ bừng ra một màu đỏ yêu dị. Dù rằng không có định thủy ấn, nàng vẫn nhất quyết phải giết chết Thiên Hoan. Minh Dạ đánh một đạo huyền quang vào bả vai của nàng. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Minh Dạ bế Thiên Hoan ở trong nước lên, phát hiện ra người trong lòng đã không còn hơi thở. Gã lạnh lùng nhìn Tô Tô: "Nhốt lại, chờ ta đích thân thẩm vấn." Tô Tô bị tiên binh tới bắt lấy. Nàng từ từ đứng dậy, thấy gã nôn nóng ôm Thiên Hoan biến mất ở trong giao trì. Nàng nghĩ, tới thật là nhanh nha. Nhưng đáng tiếc, Thiên Hoan đã chết, gã có đau lòng đến mấy thì cũng vô dụng thôi. Ánh mắt nàng trống rỗng nhìn giao trì, định thủy ấn bị ép cho mở ra, dùng một lần là hết tác dụng. Nhưng mà giết chết được Thiên Hoan là vô cùng đáng giá. Trước khi Thiên Hoan chết, đôi mắt mở lớn không cam lòng nhìn nàng. Tô Tô nghĩ, thì ra thánh nữ cũng lại sợ chết. Vậy thì có gì khác với tiểu tinh quái như bọn họ nơi nhân gian? Ai cao quý hơn ai đâu? Tô Tô để mặc cho mình chìm sâu dưới giao trì. Cũng thật là tốt. Giờ nàng chẳng sợ gì nữa. Nàng không sợ cái chết chút nào. Nàng được người ta vớt lên, nhốt vào bên trong địa lao của Thượng Thanh. Tô Tô chưa từng nghĩ tới, Thượng Thanh cũng sẽ có một nơi như vậy. Tiếng nước nhỏ giọt bên tai không dứt. Chung quanh là một màu đen tĩnh lặng. Nơi này chẳng phân biệt được ngày đêm. Tô Tô cũng không biết mình đã bị nhốt bao nhiêu lâu rồi. Có người đi vào bên trong địa lao. Nàng ôm lấy đầu gối, yên tĩnh nhìn gã. Người đó mở miệng. Thiên Hoan tỉnh rồi, nhưng nàng ấy đã mất đi linh tủy. Tô Tô thoạt đầu không thấy vui vẻ, nhưng khi nghe được câu cuối cùng lại nhận miệng cười. Mình dạ bước lên trước hai bước. Tô Tô khàn giọng nói. Người đừng tới đây. Gã dừng chân lại, giọng nói vẫn lạnh như băng tuyết giữa tháng 12. Giờ ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Ngươi đi xin lỗi Thiên Hoàn ngay. Ta biết sau trận đại chiến thần ma, ngươi bị tà khí xâm nhập. Không phải là cố ý giết nàng ấy. Tô Tô lại bật cười. Gã yên lặng bước đến, muốn ôm lấy nàng. Nhưng mà vẫn còn chưa chạm đến, tiểu trai tình đã giáng một cú bà tai lên trên mặt gã. Mình dạ, ngươi tỉnh lại được không? Ta cố tình giết cô ta đó. Tiếc là ta không có năng lực gì. Chưa kịp hủy đi hồn phách của cô ta. Gã nắm lấy cổ tay của nàng, cố chấp gần từng câu từng chữ. Không phải, là tà ma nhập thể, người bị khống chế. Ôm nàng vào lòng rồi, gã mới phát hiện ra, nàng nhẹ như vậy và gầy gò như vậy. Cơ thể mềm mại ngày xưa giờ phút này gầy đến mức độ chỉ còn lại da bọc xương. Tự như đứng giữa ánh mặt trời tỏa sáng, có thể làm cho nàng ấy tan biến. Mình dạ không cầm lòng nổi, ôm nàng chặt hơn. Gã cứ liên tục thì thào bên tai nàng. Nhớ kỹ, không phải là người muốn cố ý giết chết Thiên Hoan. Nói xin lỗi xong, vậy thì không sao hết. Nàng bật cười. Tiếng cười lại càng lúc càng lớn, sắc mặt của gã lại càng lúc càng tái. Hết chương. Hết tập 14. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của... Hắc Nguyệt Quang trên kênh MC Annie, chuyện audio cổ đại.